Chương 1410, thôn vệ cự nhân thủy tổ. Chương 1410, mọi người lập tức rời thuyền ý chí truyền âm, gần xô hướng về thời không lâu thuyền bên trong hết thể nửa bước bất hủ hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ có mấy người hành động, nhưng nhìn đến những người khác vẫn không nhúc nhích cũng dừng lại đầy bụng nghi hoặc. Đây là thế nào một tháng huấn luyện dưới, quen nhau nửa bước bất hủ lặng yên hỏi. Ngươi là tân nhân, cho nên không biết cũng không kỳ quái. Bạn bè giải thích, thời không bí cảnh rất nguy hiểm, thời không lâu thuyền là của chúng ta bảo đảm, căn cứ nội ngoại tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, chúng ta có ít nhất 1/3 thời gian không thể cách xa nơi đây mà là cần ở thăm dò thời không bí cảnh hư thực bên trên. Coi như muốn xuống phía dưới, khôi lỗi cùng phân thân hạ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vậy là đủ rồi. Lúc này mới vừa vào tới tiểu hạ lệnh mọi người bỏ thuyền. Nếu như không có giải thích hợp lý một lần này chuyện cười lớn à xảy ra biến cố, nếu như còn muốn mạng sống tốt nhất lập tức theo ta đi. Gần sổ cuối cùng truyền âm một câu, từ thời không lâu thuyền tầng 3 cửa sổ nhảy ra ngoài lao xuống thời không lâu thuyền. Mắt thấy gần sổ tất cả đi xuống, lần này không ít người dồn dập theo. Thế nhưng còn có hơn 20 người, lại tụ lại ở một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên chu vi vẻ mặt chẳng đáng. Gần sổ liếc mắt một cái, không là người khác. Chính là soán mệnh thiên tôn đệ tử trăm dặm tinh thần, chu vi những cái này nửa bước bất hủ chắc là lần trước thời không bí cảnh mở ra cùng hắn có không tệ quan hệ, cho nên ở trăm dặm tinh thần không nhìn hắn mệnh lệnh phía sau lựa chọn đứng chung một chỗ. Nếu chủ động tìm đường chết, hắn cũng không còn tâm tư cứu một đám kẻ chắc chắn phải chết. Nhanh lên một chút xuống tới, ta nhận thấy được đại hung hiểm. Gần số một lần cuối cùng thúc giục. Tuy là những người này tìm đường chết hắn cũng phải ra vẻ dù sao hắn là lĩnh đội. Cuối cùng này một lần thúc giục, thời không lâu thuyền xuống tới 7 người. Thế nhưng còn có 15 cái tin tưởng trăm dặm tinh thần phán đoán, gần xô lắc đầu về phía trước chạy như điên. Lúc này đi tới dưới thuyền còn lại nửa bước bất hủ mới giật mình bọn họ dĩ nhiên đã không cách nào sử dụng cả người pháp tắc chỉ còn lại có thân thể lực lượng. Không ít người đã tiến vào nhiều lần thời không bí cảnh. Đây là bọn họ lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Lúc này trăm dặm tinh thần cũng nhận thấy được không đúng, thế nhưng nội tâm tự phụ để hắn có một tia lưỡng lự. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi cơn lốc, còn không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào. Toàn bộ thời không lâu thuyền đã bị hai cây từ trên trời giáng xuống ngón tay bóp ở hai ngón tay gian, đầu ngón tay bắn ra hướng về một cái cự nhân trong miệng theo hàm răng nhấm nuốt hóa thành nát bấy. Cự nhân túi đầu nhìn thoáng qua kinh hãi nhìn hắn nửa bước bất hủ, bước ra một bước biến mất ở trong thiên địa. Âm một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái thân ảnh này chính là trăm dặm tinh thần, bởi không cách nào sử dụng pháp tắc cùng năng lượng không cách nào phi hành, vì vậy trực tiếp đập xuống. Hắn dĩ nhiên là ở thời khắc nguy cấp nhất trốn ra thời không lâu thuyền, thế nhưng những thứ khác 15 cái nửa bước bất hủ hiển nhiên không có có loại này vận may. Lúc này xuống thuyền sau cùng vài cái nửa bước bất hủ, mới giật mình chính mình vừa rồi dĩ nhiên thiếu chút nữa chết ở trên thuyền. Quả nhiên là nơi đây gần sổ thở sâu ngưng trọng nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì ai biết, trước đây chưa từng có nghe nói qua thời không bí cảnh có sinh vật tồn tại đây chính là thời không lâu thuyền. Bất hủ đều không thể trong nháy mắt phá hủy càng chưa nói ăn tươi chẳng lẽ là siêu thoát bất hủ khẩn trương nghị luận rất nhiều nửa bước bất hủ. Nói đến siêu thoát bất hủ bốn chữ dồn dập nhìn về phía gần sổ. Còn như trọng thương vô lực bò dậy trăm dặm tinh thần, ở nơi này quan hệ đến cá nhân sinh tử thời điểm quả đoán bị không để ý tới. Nơi này là quy khư nơi gần sổ giải thích, các vị nên biết, ở năng lượng đẳng cấp thấp thế giới, ngay cả là truyền kỳ tử vong, tinh thần cũng có thể biến ảo một mảnh tinh thần thế giới, huống chi là siêu thoát bất hủ, loại này tồn tại một ý niệm tư duy suy nghĩ toàn bộ có thể hóa thành chân thực. Thời không bí cảnh, căn bản là một cái vẫn là siêu thoát bất hủ ý chí mộng cảnh. Chỉ là cái này siêu thoát bất hủ tử vong phi thường triệt để, cho nên ý chí của hắn mộng cảnh chỉ là hóa thành một mỗi người bất đồng thời không bí cảnh cũng không có sinh mệnh tồn tại. Bây giờ có sinh mệnh xuất hiện chỉ thuyết minh một việc, đây là siêu thoát bất hủ sinh mệnh chấp niệm sâu nhất ý chí mộng cảnh. Mà có khả năng nhất xuất hiện mộng cảnh, phải là người này vẫn lạc trước đây một đoạn thời gian mộng cảnh. Vừa mới cái kia cự nhân lẽ nào là được tỉ thí bài danh thứ 3 mò nỉ cả nuốt vào một bãi nước miếng rung giọng nói. Gần sổ gật đầu, rất nhiều nửa bước bất hủ một hồi tuyệt vọng, bọn họ người không là sống ít nhất mấy trăm tỷ năm, cuộc sống như thế từng trải hạ bọn họ cực kỳ tinh tưởng cường giả chu á tể hết thệ chân lý, bằng không bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tới thời không bí cảnh, kết quả thu hoạch tuy nhiên cũng tiện nghi sau lưng bất hủ. Nhìn từng cái nửa bước bất hủ, gần sổ trong lòng hiện lên vẻ thương hại. Hắn không có dối trá, vừa mới cái kia thật là siêu thoát bất hủ tồn tại, hơn nữa còn là hắn cũng chỉ ở đệ nhất thánh linh ký ức toái phiến bên trong mới biết được trong truyền thuyết chủng tộc thôn vệ cự nhân tộc thủy tổ. Đây là một cái đã tuyên cáo diệt tuyệt khủng bố cự nhân chủng tộc. Cái chủng tộc này, ở trong truyền thuyết là bị hủy diệt thiên môn trưởng khống giả phá hủy. Hủy diệt thiên môn trưởng khống giả, người này chức trách chính là phá hủy vũ trụ, cho một mỗi người vũ trụ mang đến kiếp nạn, nếu như có thể chịu đựng được có được chỗ tốt cực lớn, nếu như không chịu đựng được nói rõ cái này vũ trụ không có tiềm lực không đáng tiếp tục lãng phí đa nguyên vũ trụ tài nguyên. Thế nhưng thôn phệ cự nhân tộc, xúc phạm đến rồi hủy diệt thiên môn trưởng khống giả. Cái chủng tộc này thành niên chính là nửa bước bất hủ, bọn họ cũng không kiến tạo vũ trụ, mà là tại trong cơ thể hình thành một cái có thể hủy diệt hết thảy thôn phệ thế giới. Sau đó ý chí của bọn họ lĩnh vực có thể từ hư huyễn trực tiếp hóa thành hiện thực, ý chí bao phủ chỗ có thể hướng về chu vi thôn phệ tất cả vật chất. Loại này năng lực có chút tương tự với tụ bảo buồn. Chỉ là tụ bảo buồn con tụ lại bảo vật, mà thôn phệ cự nhân tộc ý chí lĩnh vực không có gì không phải nuốt. Mà bọn họ thích nhất nuốt, chính là thời gian trường hà vũ trụ, điểm này so với trí tuệ thần nghiệt còn muốn hung tàn, trí tuệ thần nghiệt cũng chỉ là phá hủy số rất ít vũ trụ. Mà đại đa số đều là chiếm lĩnh nô dịch, thế nhưng thôn phệ cự nhân tộc cũng là miễn là gặp phải toàn bộ ăn tươi. Hơn nữa bọn họ chỉ ăn bất hủ cường giả đại hình vũ trụ, ngay cả nửa bước bất hủ cỡ trung vũ trụ đều coi thường. Lối ăn này, chọc giận đại lượng bất hủ. Một trận đại chiến tử vong không ít bất hủ, lúc này mọi người mới biết được thôn phệ cự nhân tộc thủy tổ dĩ nhiên đã siêu thoát bất hủ. Từ nơi này qua đi không bao lâu, hủy diệt thiên môn liền tiêu diệt thôn phệ cự nhân tộc. Tuy là song phương đều là siêu thoát bất hủ, thế nhưng có hủy diệt thiên môn nơi tay trưởng khống giả đánh một trận mà thắng, đồng thời một trận chiến này cũng để cho hủy diệt thiên môn trưởng khống giả thụ thương không nhẹ, cuối cùng không thể không ngủ say mấy trăm cái đại vũ trụ luân hồi mịch có tỉnh lại. Từ lúc này hoàn cảnh xem ra, năm đó thôn phệ cự nhân thủy tổ chắc là gần chết trốn. Sau đó chết ở chỗ này, vô thanh vô tức mai táng ở đáy sông. Thậm chí thân thể đều đã hủy diệt, chỉ để lại vĩnh hằng bất diệt thôn phệ ý chí ngủ say ở đáy sông không ngừng hút vào thời gian nước sông. Thời gian dài, trong đó dựng dục đại lượng bất hủ tài nguyên. Sau đó bị Minh Nguyệt Thiên Tôn phát hiện, bắt đầu từ đó đối với cái này bên trong thăm dò, đại lượng bất hủ tài nguyên bị đoạt đi, này bằng với là ở đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tuy là thôn phệ cự nhân thủy tổ đã triệt để vỡ lạc, thế nhưng tại ý chí trong giấc mộng hắn còn có bản năng tồn tại. Vì vậy làm cảm giác được ý chí bên trong lĩnh vực bất hủ tài nguyên đại lượng tiêu thất hắn thức tỉnh. Thức tỉnh về sau, thời không lâu thuyền tự nhiên tiện tay bị coi như điểm tâm. Còn như bọn họ những thứ này nửa bước bất hủ, thật giống như nhân loại chứng kiến dưới chân một đám con kiến. Về điểm này thì thực sự quá ít còn chưa đủ nhét cái răng. Thôn phệ cự nhân tộc đối với bất hủ trở xuống tồn tại hạng nhất là không nhìn chỉ là đem bọn họ cho rằng trưởng thành hậu bị thức ăn. Thứ 9 Encho hẳn là đã sớm phát hiện cái này bên trong chân tướng. Thế nhưng hắn che giấu hết thể tình huống, đồng thời âm thầm tìm đúng phương pháp trắng trợn thu thập cái này bên trong bất hủ tài nguyên. Loại này tình huống bên dưới, thôn phệ cự nhân thủy tổ hẳn là đã sớm bản năng thức tỉnh. Đã từng lấy hướng, chắc là thứ 9 Encho sử dụng có chút thủ đoạn, sớm chấn áp thôi chỉ có chấp niệm bản năng thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn dư ý niệm. Thế nhưng hiện tại thứ 9 Encho chết lúc này đây không có hắn âm thầm phong ấn kết quả thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm triệt để thức tỉnh.